Sao cậu cứ bảo em ngốc? Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai của chuyến đi chơi của các bé trở nên thật thú vị, hấp dẫn khi được tham gia công việc tình nguyện tại công viên. Mỗi lớp sẽ mở một quầy hàng với những món ăn thật khác nhau, lớp nào bán được nhiều hơn mỗi bản sẽ được tặng một cuốn sách thế giới động vật gần đây siêu hot hòn hòt lua lớp bé. Sau một hồi bàn cãi nào là pizza, gà rán, bánh kem, toàn những món trẻ con thích ăn nhưng chả ai biết làm và giá của nó cũng siêu siêu đắt, sợ không ai mua. Bọn nhóc bảo không ai mua thì để ăn, bạn Dương thì lại bảo cô để em gọi bảo bố em mua hết cho. Ý kiến hay thế mà cô chẳng chịu gì sất, cô ngồi cào nhau một trận. Thế là cô cho quyết định bán nước cho lành, dễ làm ít tốn chi phí, trời nắng ai cũng khát. Đề xuất được duyệt nhanh chóng, cô trò vội vã mua vật liệu trang trí gian hàng. Lớp An với chân còn mua thêm cả poster quảng cáo nữa, mũ của Tim cũng xinh lung linh luôn. Thế là ai cũng muốn bán nước hết, nhưng cô bảo phải biết chia nhau ra mà làm, vậy là bọn con trai mặt tiêu nghĩu đi mời gọi khách, số còn lại thì múc đá. An với bé may sao được đứng vào chỗ chế biến nước, nói cho sang vậy thôi chứ là khu vực nhà bếp chỉ cần nhận đơn hàng và rót vào ly đá là được. Dương tính toán mau lẹ nên được đưa vào bộ phận thanh toán và nhận đơn đặt hàng, cô giáo cũng đứng bên cạnh giám sát và làm thêm cả kẹo bông gòn bán nữa. Thứ kẹo bông đầy đủ màu sắc bỏ vào miệng thì tan ngay, lại thêm vị ngọt ngọt nên thu hút được nhiều các bạn nhỏ và học sinh lắm, bạn Dương cứ phải nói là làm việc luôn chân luôn tay. Mới đầu mấy bạn còn sung lắm, nhưng được lát thì ai cũng ngán ngẩm rồi. Tuy là nước lớp bé làm à không, nước lớp bé bán ngon lắm, hút khách nhiều, nhưng tự dưng cái loa phát thanh vô duyên phát lên tác hại của việc uống nước ngọt nhiều làm lớp bé sôi trào cả máu, nhưng cô chỉ ôn tồn bảo chỉ là cuộc chơi, vui là chính. Nói vậy thôi chứ mấy bạn tiêu nghỉu à, cô đành phải dụ dỗ để cô làm thành đá bào hoặc kem để hút khách. Nhưng phải có thời gian để làm lạnh kem với mua đá nên cô cho các bạn đi sang mấy gian hàng khác mua đồ ăn trưa và cũng để học hỏi thêm kinh nghiệm nữa. Cô bảo để các bạn nam ở lại trong quán, các bạn nữ cứ đi chơi đi. Gian hàng của lớp cậu Khải quả thật là vô cùng hoành tráng. Sạp được trang trí vô cùng bắt mắt với những chùm bóng bay đầy màu sắc, lại có chỗ cho các bạn có thể ngồi chơi trò chơi, có tiếng nhạc mở toàn những bài hit hiện nay. Món bánh bao kim sa của lớp cậu chả có gì đặc biệt nhưng được cái là hiểu được tâm lý của khách hàng. Chỉ cần mua 2 cái bánh bao là được tặng ngay một bóng bay hoặc một chiếc kẹp xe ô tô đồ chơi xinh xắn. Không những thế, các bạn nữ lớp cậu lại tranh thủ chỗ tài lẻ nhằm thu hút các bạn nhỏ, đánh đàn này, hát này, ảo thuật. Tất tần tật các chiêu trò được tung ra thu hút hết tất cả các khách hàng của những gian hàng còn lại. Bé với An cứ phải gọi là há hốc mồm choáng ngợp, nhìn lại cửa hàng của lớp mình, đặt gần nhau đã chẳng xứng chứ đừng nói là chuyện thắng thua. An kéo bé vào gọi ngay 2 cái bánh bao, anh Khải được giữ nhiệm vụ bê thức ăn, thật ra cô đưa anh vào chỗ tính tiền thừa cho khách cơ tại vì anh thông minh với cả chữ đẹp để ghi hóa đơn ấy, nhưng cô lại xin cô để cho các bạn khác tập luyện với cả anh cũng không thích vì chị ấy lắm, cốt lõi là vì nhìn thấy ánh mắt khao khát của các bạn cậu lại thấy tội tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Mai thì khỏi phải bàn rồi, đang trình diễn ca khúc Đi để trở về ba kia kìa, nhìn chị mặc chiếc áo trễ vai màu trắng cùng với váy trắng xinh xắn lắm cơ, bảo sao không hút nhiều bạn nam. Cậu thấy hai bé qua thì hồ hồi vui vẻ, chọn cho cả 2 bánh bao nóng hổi vừa mới hấp lại thật to nữa. Lớp bé bán sao rồi? Cao Khỉ cướp hết khách hàng của tụi em rồi, đang ế ẩm ẩm nên tụi em với qua ăn bánh bao đây. An lên tiếng trách móc, để anh nghĩ cách thử. Thôi bỏ đi anh trai yêu dấu à, cố quá thành quá cố đấy. Cậu quay sang xoa đầu bé, bảo cứ yên tâm, chắc chắn bé sẽ được cuốn sách ấy, dù bằng cách nào đi nữa. Bé nghe mà sao xuyến lòng ghê vậy đó, cậu nói vội rồi chạy đi lại chỗ mấy bạn tính tiền cần giúp. Tưởng cậu giỡn, ai ngờ một lát có anh chạy sang lớp bé bảo có người đặt nước đem sang bàn bên lớp cậu luôn. Cả lớp cứ như vỡ òa trong sung sướng, tranh thủ hoàn thành đơn cho khách. Cô vui cũng chả kém học sinh, công sức cô nãy giờ làm đá bào với cả kem, thật tội nghiệp cô. Tổng kết ngày hôm đó, lớp cậu được giải nhất, lớp bé được giải ba. Số tiền cả trường bán được sẽ được quyên góp lại cho cô nhi viện trong thành phố. Mọi người ai cũng thấy hạnh phúc vì được cống hiến chút gì đó cho các bạn nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn. Tết sắp đến rồi, ai cũng muốn có đồ mới mà cả ngôi trường tiểu học ấy đã chung tay chắp cánh những ước mơ bé nhỏ ấy của những em bé hoàn cảnh tội nghiệp ấy dịp Tết đến xuân về. Và có một người, đã đem cuốn sách ấy tặng cho một cô bé như đúng lời hứa. Có một cô bé vui sướng ôm chầm lấy người con trai đó, thỏ thẻ cảm ơn. Những tình cảm trong sáng, tinh khôi, hồn nhiên ấy tựa như một ký ức đẹp đẽ nguyện khắc sâu vào trong lòng. Cách chương.